Con đường sùng hậu chi lộ, chương 105, góc truyện audio.com, Thẩm Tình từ khi nhớ được đã ở tại Cảnh Dương Hầu Phủ. Nàng ăn mặc chi phí cùng Phó Bảo gần như không có khác biệt, lão thái thái đối với nàng sùng ái so Phó Bảo Phó Mật còn nhiều hơn, mấy người tỉ muội cùng nhau ra ngoài làm khách khen ngợi từ phu nhân các nhà dành cho nàng cũng là nhiều nhất. Nhưng Thẩm Tình sống cũng không vui vẻ, nàng hâm mộ Phó Bảo thậm chí hâm mộ Phó Mật. Bởi vì các nàng đều có mẫu thân ở bên người, các nàng muốn làm cái gì không muốn làm cái gì, đều có thể cùng mẫu thân làm nũng đùa giỡn. Nàng thì không thể, nàng phải đem toàn bộ khuyết điểm đều thu lại, phải làm quý nữ cử chỉ đúng mực nhất trong lòng lão thái thái. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể vẫn được lão thái thái thích, không cần lo lắng không có nơi nhờ cậy. Dần dần nàng trưởng thành, hiểu chuyện, phát giác từ trong lời nói, ánh mắt, lão thái thái có ý đem nàng gả cho Phó Hữu. Phó Hữu so với nàng lớn 4 tuổi, dáng vẻ đường đường, văn chức phi phàm, hồi nhỏ cũng thực chiếu cố nàng. Thẩm Tình nguyện ý gả cho Phó Hữu, nhưng mà từ lúc nàng 10 tuổi, Phó Hữu càng ngày càng bất hòa với nàng, không biết là hắn nghe Phó Bảo nói, hay là vì học hành quá nặng, không còn tâm tư chơi đùa. Đây cũng không quan hệ, nếu Phó Hữu chịu tiến tới, Thẩm Tình ngược lại càng ưa thích hắn, nhưng nàng rất nhanh phát hiện trong mắt Phó Hữu thật sự là không có nàng, vị biểu muội này. Thời điểm hắn nhìn nàng tựa như nhìn một cô nương không hề có quan hệ, khách khí tới mức trong lòng nàng phát lạnh. Thẩm Tình làm việc càng thêm cẩn thận, Phó Bảo khiêu khích nàng lấy ơn báo oán, hy vọng Phó Bảo nhìn nàng thuận mắt ngấm ngầm sẽ nói chút lời hay cho nàng. Nhưng mà Phó Bảo không chút lưu tình, mặc kệ nàng được lão thái thái khen ngợi bao nhiêu, thái độ của mợ và Phó Hữu đều không có bất kỳ cải thiện nào. Thẩm Tình hiểu được Phó Hữu không thích nàng, mợ cũng không muốn nàng, bé gái mồ côi này, làm con dâu. Hiểu được thì thế nào? Thẩm Tình không thể đi tìm lão thái thái kể ủy khuất, lão thái thái cứng rắn cố chấp còn một lòng cho rằng chỉ cần bà mở miệng cậu mợ đều sẽ nghe sắp xếp của bà. Nàng có nói cũng không hữu dụng, nhiều nhất nhận được hai câu trấn an không ý nghĩa, lão thái thái còn có khả năng sẽ trêu ghẹo nàng còn nhỏ tuổi liền chờ gà. Thẩm Tình thật sự muốn sớm một chút rời khỏi Cảnh Dương Hầu Phủ, mà rời đi chỉ có một đường thoát là gả cho người. Tâm tư muốn gả ra ngoài, Thẩm Tình không dám nói cùng lão thái thái, sợ lão thái thái thất vọng, về sau tùy tiện tìm một gia đình cho nàng. Thẩm Tình muốn gả cũng muốn gả cho người trong sạch để nàng có thể trước mặt mọi người ở Cảnh Dương Hầu Phủ ngẩng cao đầu. Ngày đó tận mắt nhìn tiểu thái giám trong cung tới, đem tên của nàng điền vào danh sách tuyển phi, Thẩm Tình liền biết cơ hội tới. Lấy thân phận dung mạo của nàng, vương phi thì không có tư cách, chắc phi vẫn là có hy vọng. Chắc phi cùng thiếp thất bình thường không giống nhau, là có danh phận, tuy rằng chỉ là kiểu nói dễ nghe một chút, nhưng trưởng nữ Phó gia Phó Ninh cũng là chắc phi a, như vậy nàng làm chắc phi, Phó Bảo cũng không có cách chế giễu nàng. Nhưng nàng rất tuyển, bởi vì tuyển phi, một nhà thông thường chỉ có một cô nương được lưu lại, nàng tuy rằng họ Thẩm, lại xuất thân từ Cảnh Dương Hầu Phủ, mà danh ngạch Cảnh Dương Hầu Phủ bị Phó Dung so với nàng đẹp hơn chiếm mất. Trở lại Hầu Phủ, Thẩm Tình ban ngày miễn cưỡng cười vui, ban đêm nguyên cả đêm. Góc truyện audio.com, không ngủ được, hận Phó Dung làm dối, cũng hận số mệnh của mình. Hiện tại nàng đang vì tương lai bàng hoàng thì thái tử tới. Thái tử phong lưu, Thẩm Tình sớm có nghe nói, cho nên nàng nhân lúc lão thái thái nằm ngủ, lặng lẽ chạy tới từ thời vận. Nếu thật sự thành công, nàng chính là người của thái tử, chẳng sợ chỉ là thiếp thất bình thường, một khi thái tử đăng cơ, nàng liền có danh phận, vận khí tốt sinh hạ một vị hoàng tử. Nam nhân bước nhanh tới lương đình, Thẩm Tình nhắm mắt lại, thở phào một hơi, sau đó một lần nữa mở mắt ra, chấn kinh đứng lên. Thái tử chân phải đang muốn bước lên thềm đá, ngay lúc đó nhìn rõ bộ dáng thiếu nữ trong đình thì buông xuống, nghi hoặc nói. Ngươi là, nhìn tuổi tác không giống 14, 15 tuổi. Thẩm Tình hoảng loạn lui về sau, nửa trốn ở sau cột đình, khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi lại là ai, tại sao có thể ở Hoa Viên Hầu Phủ? Tiểu cô nương mặc một bộ váy phấn hồng, kiều khiếp mỹ lệ, nửa chặn nửa che ngược lại khiến cho người ta muốn lại gần khi dễ nàng. Đổi làm hắn thời điểm 16 đến 17 tuổi, gặp được tiểu cô nương đẹp như vậy, thái tử chắc chắn tiến lên đùa nghịch, nhưng hiện tại, hắn có một thê tử là nhi nữ các lão, có một chắc phi xinh đẹp không ai sánh được thì tiểu cô nương dáng vẻ vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, mỹ mạo lại cũng không phải vô cùng xuất sắc, hắn không có hứng thú gì. Hơn nữa Thẩm Tình xuất hiện thực không đúng thời điểm. Hắn hôm nay lại đây, mục đích là trông thấy vị phó tam cô nương kia, vừa mới chịu nắng gắt đi một đoạn đường, phiền lòng trời nóng này thì liếc thấy trong đình có người, âm thầm hy vọng người trong đình là phó tam cô nương, hiện giờ phát hiện người trước mắt cùng người trong dự liệu kém xa, tự nhiên càng thêm thất vọng. vừa định trả lời Thẩm Tình một câu, nghe được tiếng bước chân Phó Hựu vội vã chạy tới, thái tử lại liếc mắt quan sát Thẩm Tình một cái, hơi vừa chuyển tâm tư liền đoán được thân phận Thẩm Tình, lập tức quay người trở về, trước mặt gặp Phó Hựu, hắn bất đắc dĩ nói. Trong đình có nữ quyến, ta vẫn là hồi nhà khách đi. Khách sáo thủ lễ, như quân tử khiêm tốn, Phó Hựu rất là ngoài ý muốn, một lát sau kinh ngạc cười nói. Thái tử không cần khách sáo, ngài là khách nên người trong phủ phải tránh đi mới phải, cũng không biết vị muội muội nào ngủ không yên ra chơi, thái tử chờ ta đi gặp nàng hỏi một chút. Bọn họ ở ngoài lương đình, đối thoại rõ ràng, rành mạch truyền vào trong đình. Thẩm Tình mặt thật sự trắng ra, nàng từ nhỏ sẽ nhìn mặt đoán ý, vừa mới thái tử quan sát vài cái đã làm cho nàng hiểu được thái tử không coi trọng nàng, trước mắt lại bị Phó Hựu gặp được. Như thế một bước cuối cùng, khả năng nàng gả cho Phó Hựu cũng không còn, trừ phi nàng có thể giải thích nguyên nhân chính mình xuất hiện ở chỗ này. Nếu bị lão thái thái biết được nàng cũng phải giải thích. Mắt thấy Phó Hựu muốn đi lên, Thẩm Tình cắn cắn môi, bước nhanh xuống, hướng thái tử hành lễ nói. Nguyên lai là thái tử điện hạ, tiểu nữ không biết điện hạ sẽ đến, hỏng hứng chí của điện hạ, còn mời điện hạ thứ tội. Thái tử nhìn về phía Phó Hựu, trong mắt nhiều thêm một tia hứng thú. Ai giữa chưa ra ngắm cảnh. Vị biểu cô nương này rõ ràng là nhìn chúng hắn, thái tử cũng muốn nhìn xem Phó Hựu sẽ xử trí như thế nào vị biểu muội mơ ước thân tỷ phu của hắn. Nói thật thái tử thấy mỹ nhân nhiều rồi. Góc truyện audio.com, cũng không thích loại người chủ động đưa lên, trừ phi đối phương thật sự đẹp tới mức làm cho hắn phá lệ. Phó Hựu vẻ mặt rừng rưng, nhìn cũng không nhìn Thẩm Tình. Ta cùng thái tử muốn ngắm cảnh, biểu muội đi về trước, ngày khác lại qua đi. Ngại cho mặt mũi hầu phù, không có vạch trần chân tướng, nhưng ngữ khí như là phái một đứa nha hoàn. Thẩm Tình buông mi che giấu xấu hổ trong mắt, thẳng người dậy thì sắc mặt đã như thường, nhìn xem hai phía, nghi hoặc nói. Tam tỷ tỷ hẹn ta ra đây nói chuyện, như thế nào còn không đến? Biểu ca, vậy ta đi trước một lát, tam tỷ tỷ tới, người thay ta cùng nàng giải thích một chút, thật sự không phải là ta cố ý lỡ hẹn. Nói xong không trì hoãn nữa, hướng thái tử gật gật đầu, lại ung dung rời đi. Thái tử nhịn không được quay đầu nhìn lướt một cái. Chẳng lẽ là hắn nghĩ sai rồi, vị biểu cô nương này đối với hắn vô tình, mà là thật sự cùng người hẹn trước. Hoặc là bị phó tam cô nương ám toán. Thái tử muốn vào đình thử xem có thể chờ xem vị tam cô nương kia tới hay không, bất quá Thẩm Tình đã nói như vậy, Phó Hựu lại ở bên người, thái tử đành phải đè xuống hiếu kỳ trong lòng, nói với Phó Hựu. Một hồi nữa còn có cô nương muốn đến, chúng ta vẫn là trở về đi, ta là khách liên tục quấy rầy hai vị cô nương ngắm cảnh, quay đầu lại còn bị các nàng quở trách. Phó Hựu cười tả, thái tử độ lượng rộng rãi, vậy ta đưa thái tử trở về. Thái tử gật gật đầu, quay người đi. Phó Hựu bước chân đuổi kịp, ánh mắt chuyển tới thân ảnh bên kia vừa mới xoay qua bụi hoa phấn hồng, thật sự hiểu vị biểu muội này lòng dạ có bao nhiêu thâm sâu. Nếu như thái tử vào đình chờ, Phó Dung tới, chứng minh Thẩm Tình quả thật không phải cố ý tới đây ngẫu nhiên gặp gỡ, Phó Dung không đến, hai cô nương đều có hiểm nghi, khả năng là Thẩm Tình vô oan Phó Dung, cũng có khả năng là Thẩm Tình gặp Phó Dung tính kế, vô luận loại nào, kết quả đều tốt hơn so với nàng không nói một lời rời đi. Chủ yếu nhất vẫn là lão thái thái bên kia, Phó Hựu tin tưởng, Thẩm Tình trở về trước tiên sẽ hướng trên đầu Phó Dung hất nước bẩn, lão thái thái vốn không thích nhị phòng, tuyệt đối sẽ không hoài nghi cháu ngoại nữ của nàng không an phận trước. Thẩm Tình quả thật là làm như vậy, lão thái thái nghỉ chưa xong, Thẩm Tình đi vào hầu hạ nàng rửa mặt bắt đầu yên lành, chậm rãi khóe mắt liền đỏ. Lão thái thái thấy, ngạc nhiên nói, người đây là làm sao vậy? Thẩm Tình nước mắt rốt cuộc nhịn không được tuôn rơi xuống, quỳ đến phía trước người lão thái thái khóc. Lão thái thái hoảng sợ giật nảy người, vội đem nha hoàn đều đuổi ra ngoài, nâng người dậy tới trên giường, cau mày nói. Người trước đừng khóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Tình như trước khóc một lúc lâu mới liên tục gián đoạn nói lên, sau khi ăn xong ta đưa các mợ ra cửa, tam tỷ tỷ cố ý kéo ta tới bên cạnh, hẹn ta tới trong đình gặp mặt, ta nghĩ tới ngài khuyên giải, cùng nàng thương lượng đổi ngày, tam tỷ tỷ nói phải là hôm nay, còn hứa nói bí mật ngày tuyển phi với ta, ta tò mò mới đi gặp, nào tưởng. Ngoại tổ mẫu tam biểu ca nhìn ta, ánh mắt dường như cho là ta cố ý đi gặp thái tử, nhưng ta thật sự không phải, a ta trong lòng ủy khuất. Lão thái thái tức đến ngứa hàm răng, tiểu tiện nhân kia, đây là chính mình bám cành cao còn muốn dẫm ngươi một cước đâu, giống như nương nàng tâm can đen tối, cả ngày cân nhắc hại người như thế nào. Ngươi yên tâm, ngoại tổ, góc truyện audio.com, mẫu sẽ không để ngươi bị oan, nàng nghĩ tác hợp cháu ngoại nữ cùng cháu trai, làm sao có thể để Phó Hựu sinh ra loại hiểu lầm này. Thẩm Tình hoang mang ngẩng đầu, trong mắt mang lệ, ngoại tổ mẫu lời này có ý gì? Ai là, còn chưa nói dứt câu, mở to hai mắt khó có thể tin, không có khả năng, Tam tỷ tỷ không phải loại người như vậy, Tuyển Phi thì nàng còn cướp tỏi của ta, sợ ta bị người hiểu được tâm tư, ngược lại không tốt, nàng sao có thể. Lão thái thái hận sắt không thể rèn thành thép gõ đầu nàng. Người cái đứa ngốc này, hiện tại còn thay nàng nói chuyện. Chi nhân chi diện bất chi tâm, nàng không vừa mắt ta đối tốt với ngươi, liền một lòng muốn cho người đi làm thiếp. Sau này cách nàng xa một chút miễn cho lại bị nàng tính kế. Cái khác đợi đại tỷ tỷ ngươi đi rồi, ta sẽ thay ngươi đòi lại. Ngoại tổ mẫu, Thẩm Tình vội vàng khuyên can, ngoại tổ mẫu tuyệt đối đừng lộ ra ta sợ lời đồn đãi truyền ra ngoài ta rửa cũng không sạch mà Tam tỷ tỷ lập tức sẽ làm vương phi, chúng ta càng không dám đắc tội nàng, lần này sẽ làm người câm ăn hoàng liên thôi, sau này có cơ hội ta sẽ cùng Tam biểu ca giải thích rõ ràng, ngài tuyệt đối đừng nổi giận vì ta. Gia hòa vạn sự hưng, ta không muốn bởi vì ta nháo cho nên hai cựu cữu sinh bất hòa. Trong lòng vẫn là ủy khuất nhào vào lão thái thái trong ngực gạt lệ. Lão thái thái vô thức vỗ nàng, một đôi mắt hơi có vẻ đục ngầu nhìn chằm chằm màn cửa trầm tư. Việc này nói miệng không bằng chứng, thật nháo lên, Kiều thị, Phó Dung hai người cùng nhau khóc kêu oan, con trai nàng kia lòng mềm liền thiên vị, ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ giận cho đánh mèo Thẩm Tình, nhận định là Thẩm Tình vô oan, thật như vậy, kế hoạch nàng tác hợp Thẩm Tình, Phó Hữu nhất định phải ngâm nước nóng. Nàng không thể nói, nhưng nàng cũng sẽ không để Phó Dung thuận gió xuôi nước. Thánh chỉ đã hạ, nàng không có cách nào phá hư mối hôn sự này, chỉ có là biện pháp cho bên kia một ngạt. Được rồi, đừng khóc nữa, rửa mặt đi, một lát các nàng đều lại đây, đừng để người nhìn thấy chê cười. Lão thái thái ôn nhu khuyên nhủ, Thẩm Tình nghe lời mà đi, không qua bao lâu, nữ quyến ba phòng lục tục tới. Lão thái thái hướng Phó Ninh nói, đại nha đầu cùng ta lại đây, tổ mẫu có vài câu thân mật nói với ngươi. Phó Ninh có chút kinh ngạc chậm rãi đi qua, đỡ nhẹ lấy lão thái thái vào trong phòng. Đi ra thì lão thái thái cười tủm tỉm, Phó Ninh sắc mặt có chút không đúng. Phó Dung nhận thấy được Phó Ninh hai mắt lơ đãng nhìn nàng. Nhìn lại không nguyện ý làm cho nàng biết được là không bình thường. Phó Dung vụng trộm quan sát lão thái thái, từ gương mặt già nua kia không thể nhìn ra cái gì, lại nhìn Thẩm Tình khả năng biết nội tình, đối phương mặt mang mỉm cười cùng bình thường không khác nhau. Mang theo nghi ngờ, Phó Dung cùng Phó Bảo đám người cùng nhau đi ra ngoài tiễn Phó Ninh. Nhị thẩm mẫu, tam thẩm mẫu, các ngươi đều dừng bước đi, bên ngoài nóng, nương tiễn ta là tốt rồi. Tới đường thông về phía ngoại viện trước cửa Nguyệt Lượng, Phó Ninh cười khuyên nhủ, ánh mắt rơi vào trên người vài tiểu cô nương. Các muội muội cũng đều trở về đi, ngày khác chúng ta lại gặp. Kiều thị tam phu nhân nói vài câu cắt tường, Phó Dung vài cô nương tiến lên nhất nhất nói lời tạm biệt. Phó Ninh cũng không để Phó Bảo đưa có thể cùng thái tử chạm trán phía trước nhanh chóng đem lời lão thái thái nói với Lâm thị một lần, nương ta luôn cảm thấy tam muội muội. Góc truyện audio.com, không phải loại người như vậy, có khả năng, biểu muội cũng coi như là ta nhìn lớn lên. Việc này có chút phức tạp, thời gian ngắn ngủi Lâm thị cũng không thể phán đoán ai đúng ai sai, nắm tay nữ nhi nói. Sự tình không thành, ngươi liền không cần suy nghĩ, an tâm ở trong cung dưỡng thai, bên này nương sẽ âm thầm lưu ý, có tin tức lập tức báo cho ngươi. A Ninh ngươi nhớ kỹ, hiện tại so với dưỡng thai không có gì quan trọng, hiểu không? Phó Ninh thuận theo gật đầu, nữ nhi đều hiểu, thái tử chạm vào ai nàng trước nay không để ý, chỉ là tâm tư hai muội muội, nàng muốn nhìn rõ ràng. Tương đương, Phó Dung cơm chiều xong mới từ trong miệng Phó Thần biết được chuyện trong lưng đình. Nàng có chút mơ hồ, sau đó là giờ khóc giờ cười. Nàng không đắc tội Thẩm Tình, như thế nào vô duyên vô cớ chịu một chậu nước bẩn như vậy. Bất quá nàng cũng tò mò, Phó Hữu không có mấy quan hệ, vì sao như thế tin tưởng mình. Muội muội không tức giận, Phó Thần cũng hết giận, dựa vào lưng ghế giải thích. Tam ca ngươi thông minh, đâu dễ bị một tiểu nha đầu lừa. Cái khác thì không nói, nàng cấu kết đến thái tử xem như là trèo cao cảnh, đối với ngươi có chỗ nào tốt. Muội muội căn bản không đáng đi thiết kế nàng, thật thiết kế cũng sẽ không đem người đại phòng kéo xuống nước, hai bên mất lòng. Phó Phẩm Ngôn ở bên cạnh nhàn nhã thưởng trà, Kiều thị cũng không đem tiểu tính kế của Thẩm Tình coi là chuyện to tát, hỏi Phó Thần. Cái kia Nhuận Chi có nói xử trí như thế nào việc này sao? Phó Dung, Phó Tuyên cùng nhau nhìn về phía huynh trường. Phó Thần sờ sờ cằm. Nhuận Chi nói, người nọ dù sao cũng là thân biểu muội của hắn, lại vẫn dưỡng ở hầu phủ, bởi vậy tranh chấp truyền ra ngoài là hầu phủ mất mặt, hy vọng chúng ta đừng so đo cùng nàng, hắn cũng sẽ cùng đại bá phụ, đại bá mẫu giải thích rõ ràng, lại răn dạy nàng một phen, quá hai năm sắp xếp cho nàng một mối hôn sự, gả ra ngoài. Kiều thị gật đầu nói, Là cái lý này, Thẩm Tình không dám đắc tội thân cữu cữu mở, hôn sự của nàng có lẽ lão thái thái có thể làm chủ, đồ cưới nhưng là từ hầu phủ ra, nàng thông minh như vậy, sẽ không thể không hiểu. Chúng ta chính là sau này đừng để ý tới nàng, không đáng bực bội cùng một tiểu nha đầu. Lão thái thái chỗ đó, liền để nàng tiếp tục dỗ đi, tuổi lớn như vậy, đừng giận. Nói được dễ nghe, khóe miệng lại may mắn họa nhạc họa cười. Phó Dung biết mẫu thân vì sao cười. Người có thể tổn thương tới mình nhất là người mình tin cậy nhất. Các nàng thay vì hiện tại vạch Thẩm Tình ra lại bị lão thái thái tín nhiệm cháu ngoại nữ trả đũa, không bằng tiếp tục giấu giếm. Thẩm Tình điệu bộ như vậy, sớm muộn gì có một ngày lão thái thái sẽ nhìn rõ ràng, càng biết muộn càng tức giận. Thấy mẫu thân cùng tỷ tỷ đều cười, dường như đã quên sự tình bên cạnh, Phó Tuyên không yên tâm nói thêm. Ca ca nhớ báo cho nhị tỷ tỷ một tiếng, để cho khi nàng đi tới cũng đề phòng chút. Ngắn ngủi một buổi trưa, Thẩm Tình đầu tiên là mơ ước nam nhân của đại tỷ tỷ, lại thuận miệng chửi bới tam tỷ tỷ âm hiểm bậc này, ai biết nàng có thể hay không ra tay với người ngoài. Mấy đứa nhỏ đều không ngốc, Phó Phẩm Ngôn rất hài lòng, phân phó mấy người trở về phòng đi nghỉ, hắn đi chính viện tìm Phó Phẩm Xuyên nói chuyện. Phó Hữu tín nhiệm thì tín nhiệm, hắn cũng phải thay nữ nhi nhà mình biện giải một câu. Ngày kế buổi sáng, Lâm Thị liền phái người báo tin cho Phó Ninh. Kế tiếp hầu phủ hết thảy bình thường, phảng phất. Góc chuyện audio.com, như chưa từng xảy ra sự kiện như vậy. Vào tháng 7, thời tiết hơi chút mát mẻ, đặc biệt là cuối tháng, ban đêm Phó Dung cũng không đá chăn nữa. Buổi sớm nàng còn ngủ nướng, Kiều Thị tức giận mà chạy tới, một bên kéo chăn nữ nhi vừa cười mắng. Ngày hạ xính cực tốt, ngươi cũng có thể ngủ, thật là tâm đủ rộng, mau đứng lên trang điểm ăn mặc đi. Phó Dung dụi dụi mắt, trong lúc mẫu thân vui sướng rào rạt lại nhảy, nhận mệnh ngồi dậy. Hạ xính mà thôi, có cái gì ngủ không được. Lại không biết trong phủ Túc Vương, vị hôn phu của nàng đều luyện xong mấy bộ quyền, tinh thần sảng khoái. Cách chương.